Nhiếp Thanh Lân viết hơi không nghiêm chỉnh, dẫn một câu thơ tương tư trong một tiểu thuyết thô tục, câu nói đầy những ẩn ý, không ngờ lại có nhiều đồng minh ngầm, thì ra trong các vị có mặt ở đây đều đã từng vụng trộm xem qua, tri âm khó cầu, trong lúc nhất thời các vị tiểu nữ tử ở cùng nhau hi hi ha ha, cũng là thú vị. Chỉ có Đan Ma Ma đứng bên cạnh ánh mắt lại bắt đầu mờ mịt, cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Nói chuyện phiếm với nhóm Thiên Kim tiểu thư rất lâu, Nhiếp Thanh Lân mỉm cười nhìn Cát Thanh Viễn đang đứng trên lầu các nhìn về hướng này, từ từ thu hồi ánh mắt. Bản lãnh của Trúc Mã này không nhỏ, với thân phận con cháu thế gia, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn liền bước chân vào hộ bộ. Về phần mục đích lúc trước hắn tiếp cận mình thì không rõ lắm, nhưng cũng tránh không khỏi một chữ quyền, mặc dù thương tiếc tài năng của hắn cô 102, nhưng cũng. gocchuyenaudio.com, phải lưu lại cho mình một đường lui. Cát Thanh Viễn này giải quyết công việc rất thanh liêm cẩn thận, rất có tướng làm quan phụ mẫu, con người đoan chính, chưa lấy vợ, vì vậy có rất nhiều quan trong triều có thiên kim, muốn chiêu mộ được người dễ hiền này. Nhưng chẳng biết tại sao, càng tiếp xúc nhiều với Cát Thanh Viễn này, càng cảm thấy hắn và người kia có chút tương tự. Nếu không phải tính mạng Lục Ca bị đe dọa, nàng cũng không muốn dính dáng quá nhiều với đại thần tiền triều. Trời đang mưa gió thất thường, chỉ hy vọng bước này không đi sai. Chủ công đã ra đi, con cháu hoàng tộc cũng muốn tan tác, lòng đau như cắt, không biết đứa cháu đồng hái hạnh năm xưa có nơi lành để đi, kiểu như một bài hịch đau xót thế cuộc đổi thay. Những câu mở đầu của các nhà nho xưa tục gọi sổ nho đối với mấy người không biết chữ như Đan Ma Ma, như vịt nghe sấm. Những đứa trẻ hái hạnh năm xưa nhất định sẽ tận hết khả năng, chia sẻ ưu tư cho đệ buồn phiền từ huynh, những đoạn văn chương trên, đó là những câu đố chữ của cái Thanh Viễn và công chúa, ý công chúa mượn câu đối trên bức bình phong nói về thời thế loạn lạc, những bạn chơi cùng năm xưa không biết có thể giúp đỡ bạn xưa trong lúc cần thiết hay không. Cát Thanh Viễn đáp, bản thân năm xưa nhất định sẽ dốc hết sức giúp bạn trong lúc khó khăn. Vì chung quanh Nhiếp Thanh Lân toàn mật thám của thái phó nên hai người mới chơi chữ. Cách chương.